Đánh cược trái tim, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi bất ngờ, cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi, mỗi một ngày chúng ta trải qua cô có bất cứ ngày nào giống ngày nào, tại sao vậy? Bởi vì khái niệm trừu tượng thời gian luôn luôn khác nhau trong mỗi tích tắc. Và cuộc sống thì như một khối đa giác với hàng vạn góc cạnh khác nhau. Mỗi một ngày khối đa giác của bạn lại lập ra một cạnh, mỗi một cạnh lại mang tới cho bạn một sự kiện, một tình huống khác nhau. Chúng ta hay gọi đó là những điều bất ngờ trong cuộc sống. Tại sao chúng ta lại gọi đó là bất ngờ? Từ bất ngờ theo cách giải nghĩa thông thường có nghĩa là một điều gì đó bất chợt xảy ra, cô báo trước, khiến cho người ta ngạc nhiên, cô thể định trước điều gì. Chính vì như vậy nên khối đa giác cuộc sống luôn tràn đầy bất ngờ. Có thể hôm nay khi thời gian trôi, mặt đa giác bạn có là may mắn, nhưng có thể ngày mai mặt của bạn là thất bại, hoặc buồn lo. Cô có bất cứ ai biết được tương lai mình sẽ rơi vào mặt đa giác nào? Nhưng hãy tin một điều rằng, luôn cố gắng tự tạo những bất ngờ cho mình. Niềm vui sẽ luôn tới với bạn. Tú tươi cười ngồi trên chiếc ghế cạnh quầy ba, tay mân mê cốc rượu, môi cô giấu được nụ cười. Duy khẽ nhíu mày, cái thằng nhóc này, hôm nay lại có chuyện gì thế? Mũi còn dán băng cá nhân, mặt thì lại cười hớn hở. Điên rồi sao, chuyện gì vui thế? Duy ngồi xuống đặt cốc xuống bên cạnh thằng bạn hỏi. Cô có gì? Tú nói, miệng vẫn mỉm cười. Đột nhiên điện thoại lại reo lên. Tú vội vàng cầm máy lên nhìn màn hình, đọc xong lại ngồi cười một mình. Này, mày có vấn đề gì thế? Duy cũng bật cười nhìn thằng bạn thân. Cô có gì? Tú mỉm cười, mắt vẫn cô rời chiếc màn hình, tay bắt đầu nhắn tin lại. Nhắn xong, hắn đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, cầm cốc rượu. Phải rồi, cuối tuần này thế nào? Duy lơ đễnh uống rượu hỏi. Hưng, Hải Phòng thì thế nào? Tú mỉm cười trả lời. Hải Phòng, hơi xa đấy, đi lại trong ngày sẽ mệt. Duy nhíu mày, ai nói đi trong ngày? Tú thản nhiên đáp, hả? Duy mở to mắt nhìn thằng bạn thân. Cô phải sắp thi rồi à? Hắn mở to mắt nhìn thằng bạn thân. Thi thì thi, đâu thể cô chơi. Tú mỉm cười, hơn nữa tao muốn thay đổi cô khí. Đôi mắt nâu sáng lên tia cười. Gì thế, mày vui đến phát điên rồi hả? Duy nhíu mày nhìn thằng bạn đang cười từ nãy tới giờ. Phát điên, xem vậy cũng được. Tú nghe xong khẽ nhíu mày mỉm cười. Hiện tại hắn chỉ đang suy nghĩ tới chuyến đi xa cuối tuần này. Nhất định phải kéo được con khủng long đi. Một ngày thứ bảy giữa tháng 5, những ánh nắng gay gắt đã đang báo hiệu một mùa hè mới đang tới. Lũ học sinh đều háo hức chờ đợi những ngày hè, lại phải dục dịch với kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Nhưng có lẽ tâm trạng của học sinh lớp 12 mới là bồi hồi nhất. Lại một năm học nữa sắp qua, nhưng cô phải một năm học đơn giản như bao năm học khác. Chỉ nốt năm nay thôi, những học sinh đang ở trong những phòng học lớp 12 này sẽ cô còn ở đây nữa. Cô phải là chỉ còn chưa tới nửa tháng nữa thôi, họ sẽ cô còn học cùng nhau, cô còn ở cạnh nhau như lúc này nữa. Cho nên cô ai bảo ai, đột nhiên lũ học trò lớp 12 cô khỏi luyến tiếc. Nhưng cô vì thế mà cái cô khí ấy có thể ảnh hưởng tới sức công phá của Dung Mama. Trần Hiểu Nhi, cô phải nói với em bao nhiêu lần nữa? Tại sao một tuần em bỏ tiết một tới ba lần, cũng có những môn cô cần thiết cho kỳ thi nên em nghĩ có thể lơ là hả? Dung Mama vừa đập bàn vừa hô khẩu hiệu quyết thắng. Đứng một bên trên bục giảng là gương mặt đang cúi xuống của cô học trò nhỏ trong chiếc áo sơ mi đồng phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ học sinh lớp A9 đang ngồi dưới nuốt nước bọt cố gắng vờ tai mình đang bị điếc. Học sinh các lớp khác thì xem ra trần xuống ấy, thế mà lớp A9, cô khí vẫn cứ sôi nổi như thường. Bọn học sinh đều luyến tiếc nhìn nhau thầm nói lớp A9 đặc biệt hơn các lớp khác, cuối năm nay liên hoan lớp chắc cô cần phải mang loa đi, cũng có dàn loa stereo của cô Dung, muốn cô thành vũ trường cũng cô được. Nhi chỉ im lặng cắn răng đứng bên cạnh, cũng đã gần 3 năm học rồi, thói quen bị mang ra xử bắn mỗi tuần một lần đã thành thói quen. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, nó cảm giác cô giáo nó có chút thay đổi. Cô phải lời lẽ giận dữ mà là thúc giục, nghĩ cũng phải sắp thi tới nơi rồi. Nhưng cứ mãi vài chủ đề 3 năm học qua bài bản cũng đã thuộc, cho nên đúng là cô bắn liên thanh chỉ dành hơi để thở mà cô cần phải suy nghĩ gì. Lời lẽ cứ thuận theo miệng mà tuôn ra, mấy bản chính văn này, nghe mãi cũng phải thuộc, huống gì cô là người xuất khẩu. Dưới lớp mấy đứa đã gật gù cũng nhờ công phu của Dung Mama, giờ một vài đứa trong lớp Nhi đã đạt được công phu lỗ tai sắt, về đến nhà dù bố mẹ chúng có gào lên chói tai thì bọn chúng vẫn thản nhiên ngủ như cô có chuyện gì. Vậy mới biết cô chủ nhiệm của A9 vô cùng lợi hại. Làm học trò của cô quả thật là cô uổng công, ít nhất cũng học được công phu mặt dày, có bị đánh bị chửi cũng vẫn trơ ra. Nhìn những kẻ đang ngồi xem hát hay dưới lớp Nhi, cô khỏi ấm ức. Tại sao lần nào cũng là nó diễn vai chính cho người khác ngồi dưới xem hát chứ? thật là xui xẻo. Dung Mama đang chuẩn bị tới đoạn kết vô cùng bi thương hùng tráng như trong tiểu thuyết tình cảm, một cái kết vô cùng sâu lắng, tràn đầy hàm ý cô động và ý nghĩa. Kết cục bắt đầu bằng câu, em cô còn nhỏ nữa, cũng phải suy nghĩ chín chắn hơn. Thì bác bảo vệ như thương tình bình thường nó hay trèo tường chứ cô đi cổng chính, giúp bác bớt được sức lực mở cổng, nên đã ra tay nghĩa hiệp đánh trống kêu oan dùm nó. Lúc này Nhi mới thở phào ra nhẹ nhõm. Ơn trời, Dung Mama bị hồi chống cảnh tính làm cho dừng lại, mặc dù đôi môi vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng tiếp tục nhưng nhìn mặt đám học trò trước mắt, nhìn vào cô học trò tinh quái vừa có tiếng chống là ngước ngay khuôn mặt lên, đôi mắt đen láy sáng ngời đang vô cùng kỳ vọng, Dung Mama khẽ thở dài. Làm cho cô đau đầu nhất trong đám học sinh chính là cô nhóc này. Vừa mới vào học lớp 10 đã gây hỏa, lại là con gái. Đứa trẻ này luôn làm việc theo ý mình, kỳ thi sắp tới vào đại học nó sẽ thế nào đây? Được rồi, tất cả nghỉ ngơi đi. Dung Mama chán chường nói. Đám quỷ con này, con nói thế nào chúng vẫn cứ nhâng nhâng, cô là người ngồi ngoài còn cảm thấy lo lắng cho chúng, vậy mà lũ quỷ này một chút lo lắng hoàn toàn cô có. Trong đầu trước kỳ thi chỉ có chơi chơi chơi. Ôi, đến điên đầu mất, Nhi vội vàng chạy về chỗ lấy cặp, phải chuồn mau trước khi thần tượng của cô đổi ý. Tuy là cô vô cùng kính trọng thần tượng của mình, nhưng mà bị mắng vẫn cứ là bị mắng chứ. Có ai lại muốn bị nghe chửi đâu. Nhi lại cô phải là dạng biến thái thích người khác chửi mình như cái tên Tú kia. Rõ ràng nên chuồn thì hơn, nhưng vừa đi ra tới cửa lớp Nhi đã khựng lại. Ngọc ló đầu qua vai con nhỏ bạn thân nhìn cậu con trai đang đứng trước cửa lớp cười bí hiểm. Nhi nhíu mày nhìn gã con trai trước mặt mình. Chuyện gì? Nhi hỏi, khủng long chúng ta đi biển nhé. Hắn mỉm cười rạng rỡ nhìn cô. Cái gì, ấm đầu rồi hả? Nhi gào lên, giữa tháng 5 còn một tuần là thi học kỳ, cái tên này còn muốn đi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh nào. Ngọc ở đằng sau ôm lấy tay nhỏ. Chỉ đi tới mai về thôi mà. Nhi quay mặt ngay lại, nhìn chằm chằm vào con bạn thân đang ôm lấy tay nó dùng mỹ nhân kế. Mày cũng biết chuyện này. Một chút, Ngọc khẽ cười, cô đi, Nhi quả quyết trả lời. Đi đi mà, mày định để tao đi một mình sao? Ngọc năn nỉ, khoan mày tính đi với hắn thật hả? Nhi xua tay cô tin được con bạn thân. Cô phải chứ, người yêu mày cho mày đi riêng hả? Mày đang nghĩ gì thế? Dĩ nhiên Vũ đi cùng rồi. Ngọc tươi cười đôi má hơi ửng hồng. Nhi con mắt đang từ ngạc nhiên dần chuyển qua gian xảo, rồi lại chuyển phát sang chế độ bực bội. Vì cậu ta mà mày nhất định phải kéo tao đi. Đồ trọng sắc khinh bạn, Nhi trách móc, nhưng mày cũng có thể bỏ tao một mình với một đám con trai đúng cô. Ngọc phụng phịu với Nhi tay khẽ lắc lắc vai con bạn. Cô phải có người yêu mày sao? Nhi lườm mắt với con bạn thân khinh thường. Còn cô phải mày bán rẻ tao sao? Đừng mà tao một mình con gái biết chơi với ai. Ngọc tiếp tục phụng phịu, chơi với người yêu mày đi. Nhi thản nhiên, mày cô thương tao. Ngọc khóe mắt bắt đầu sụt sùi, giọng nói như đứa trẻ nhỏ phụng phịu. Nhi gương mặt tràn đầy vạch thẳng, đáng sợ, quá đáng sợ, nhưng mẹ tao chắc chắn cô cho đi. Nhi nói, cô sao, mẹ mày đã đồng ý rồi. Ngọc trả lời rất tự đắc, hả, cái gì, Nhi còn đang há hốc miệng đứng nhìn chằm chằm hai con người trước mặt còn chưa kịp có phản ứng có điều kiện nào thì đã bị hắn vui vẻ túm lấy vai. Đi thôi, ê, khoan đã còn quần áo, Nhi cô còn tìm được lý do nào nữa đành câu giờ. Cô lo giờ tạt qua nhà em cho em lấy đồ là được phải cô. Hắn mỉm cười nói, Nhi vô cùng hậm hực, cực kỳ hậm hực, tại sao căn nhà của cô đột nhiên giữa căn phòng lại có một cái mác áo cao tới 1m8 đứng giữa nhà nhìn cô chạy đi chạy lại chứ? Anh cứ phải đứng giữa phòng mới được à, Nhi cô kìm chế được ngước lên nhìn hắn bực bội. Có cản trở em sao? Hắn mỉm cười nói, dĩ nhiên rồi, tự dưng có một cái mác áo ở giữa nhà cô cản trở mới là lạ. Nhi bực bội đáp, mác áo, này, khủng long em hơi quá đáng rồi đấy. Anh như thế này ít ra cũng phải là ma nơ canh chứ. Hắn cự lại, Nhi nheo một bên mắt lại, khóe môi cũng nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh vẻ kinh dị thật. Cô tiến lại gần hắn, đặt hai bàn tay lên ngực hắn. Làm gì, Tú giật mình, cảm giác được bàn tay nhỏ của cô đang lần trên ngực mình, rõ ràng từng ngón tay nhỏ nhắn, giống như thể hắn cô hề mặc chiếc áo tê, sớt vậy. Trái tim đột nhiên trở nên bướng bỉnh cô nghe lời, đập thật mạnh, chỉ trong tích tắc máu khắp người hắn đã nóng bừng bừng. Ngực thì cô có, Nhi bĩu môi, tay lại tiếp tục chạy dần xuống dưới bụng, sờ qua bụng rồi vòng ra eo hắn. Nhột, Tú vừa căng thẳng lại vừa cô chịu nổi bàn tay cô đang di chuyển, anh khẽ ngọ nguậy người. Bụng cũng cô có máu, có to cũng chỉ là do bia với rượu. Còn mông thì, Nhi đang ngần ngại lướt tay xuống cặp quần của Tú thì một đôi bàn tay to giữ chặt tay cô lại. Ngừng, Tú hơi thở mờ sương, đôi mắt nâu sẫm đen lại, lồng ngực cứ phập phồng thở ra thở vào cô dứt, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại, đôi lông mày đậm cũng nhíu lại thành hai đường chéo. Bàn tay của anh nắm chặt rất chặt đôi bàn tay cô, đôi bàn tay anh hiện tại cũng nóng rực y như cơ thể của anh vậy. Nhi bĩu môi, ngước lên nhìn gã con trai trước mặt cảm giác được bàn tay nóng ran của hắn cô nói. Người như vậy mà cũng tự nhận được là ma nơ canh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cô cảm thấy mình đang sỉ nhục ma nơ canh à, Nhi bĩu môi khinh thường. Tú nhíu mày đầy oan uổng, tức giận nhìn con khủng long đang trơ ra trước mặt mình. Tự do sờ mó người khác rồi lại còn chê này chê nọ. Cô phải chứ, khủng long em hơi quá đáng rồi đấy, có tin anh cho em xem toàn bộ để xem em còn dám chê anh yếu sinh lý nữa hay cô. Sao còn chưa buông, Nhi đôi mắt đen lấy tức giận cắn chặt môi đe dọa Tú. Nắm chặt quá rồi đấy, Nhi tiếp tục cảnh báo. Tú cắn chặt môi lại, nhíu chặt cặp lông mày, tức giận hừ lên một tiếng rồi mới buông phát tay cô ra một cái thật mạnh. Nhi nhíu mày hơi đau nhìn hắn ta, lại giở trò công tử rồi, muốn dỗi thì dỗi cho mãn kiếp đi. Nhi chán chường lại tiếp tục sắp đồ, sao có thể nói đi là đi chứ. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng còi ô tô trước ngõ, Tú thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống vẫy tay. Xong chưa, hắn quay lại hỏi cô, Nhi thở ra một cái, xong thì xong rồi, nhưng anh có thể xuống trước được cô. Tại sao? Tú quay người lại, nhíu mày, nhìn cô soi mói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi cần thay đồ, nên cảm phiền động vật đơn bào nhà anh ra khỏi phòng giùm tôi. Nhi cố gắng lịch sự hết mức có thể. Cô phải cô bảo tôi là cái mắc áo sao? Nên cứ tự nhiên đi. Tú nói mỉm cười thản nhiên ngồi xuống giường chờ đợi. Thấy Nhi đang đứng như tượng đá ở trong phòng, bàn tay nắm chặt lại tức tối anh lại hỏi. Sao thế? Cô thay đồ đi, vô cùng thản nhiên, biến thái, có cút ngay cho tôi cô. Nhi bực bội vỡ đại quyển sách trên bàn học mà quanh vào người hắn. Được rồi, Tú vội vàng né, Nhi lập tức vớ ngay lấy tay hắn đạp ra khỏi phòng đóng ngay cửa lại. Vừa tống được mớ phiền phức trong lòng lửa giận vẫn chưa giảm, Nhi dựa hẳn người vào cửa thở dốc. Tên chết tiệt, ở phía bên kia cánh cửa Tú cũng đang dựa sát người vào cánh cửa gương mặt mỉm cười quay lại nhìn cánh cửa đang đóng lại. Con khủng long đang xấu hổ à, Nhi vội vàng thay chiếc quần bò sẫm màu, mặc thêm một chiếc áo tê, sớt dáng dài hơi chít eo màu trắng có sọc xanh, đi thêm một đôi giày thể thao cột dây màu vàng, buộc lại mái tóc chìn chu, rồi bước ra khỏi phòng. Vừa bước xuống tới nhà hắn đã cầm trong tay một cốc nước mang xuống đưa cho cô kèm theo một viên thuốc. Nhi nhíu mày nhìn hắn, thuốc gì đây, Nhi hỏi, thuốc ngừa thai à, cô đã đọc vô cùng nhiều tiểu thuyết, cũng có chuyện nam chính bắt nhân vật nữ uống thuốc tránh thai. Nhưng cô với hắn lại chả có quan hệ gì. Tú gõ vào đầu cô một cái. Tại sao em cần uống thuốc ngừa thai hả? Khủng long ngốc, là thuốc chống say xe. Mau uống đi, Nhi nhìn hắn lại nhìn viên thuốc ngoan ngoãn cầm lấy cho tọt vào miệng uống ực. Vì cô biết nếu cô uống đảm bảo có mạng đi chứ cô có mạng về. Lại cô nên khiến mọi người bị liên lụy vì mình, cho nên tốt nhất cứ là uống đã. Tú khiêng chiếc vali của cô bước ra ngoài. Nhi vội vã theo sau đi ra tiện tay khóa cửa. Vừa ra tới nơi đã thấy chiếc Audi của tên khốn đỗ trước cửa, Vũ đang cầm lái, Ngọc vui vẻ thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy Nhi. Mở cốp đi, Tú nói, rõ đại ca, Vũ vui vẻ trả lời. Sau khi ấn mở cốp cậu chàng mở cửa bước ra khỏi xe tiến tới phía cốp xe nhìn tên đại ca đang cho chiếc vali của Nhi vào cốp sau. Anh lái nhé, Vũ hỏi, cô, cậu lái đi, Tú thản nhiên đáp dập mạnh cốp xe xuống. Anh để em lái, Vũ ngạc nhiên nhìn đại ca. Bình thường chiếc xe này là cục cưng của đại ca, hôm nay đại ca nhờ sang lấy xe đã cảm thấy vô cùng khác thường rồi. Đi đường trường cũng cho lái, có phải trời sắp bão cô? Sao thế, còn cô vào xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú tiến tới cửa thò đầu ra gọi Vũ vào, ngồi vào trong xe Tú kéo cái con khủng long còn đang lơ ngơ đứng ngoài. Vào đi, hắn thản nhiên, Nhi khẽ nhíu mày nhìn chiếc ô tô. Đáng sợ, quá đáng sợ, đôi mắt đen của cô lấp lánh đầy lo âu, khóe môi hơi trao lại, phải làm sao? Tú nắm chặt lấy tay của cô, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cô nhẹ nhàng. Đừng lo, cô sao đâu, cô đã uống thuốc rồi, Nhi cảm giác như cái tên này thật đúng là người đời. Anh có biết cảm giác say xe là gì đâu, nên dĩ nhiên anh nghĩ là cô sao rồi, nhưng cô vẫn thở ra một cái, lấy can đảm mà bước vào xe. Ngọc nhìn Tú đang ngồi ghế sau cùng mình khẽ nhíu mày, cô phải Vũ bảo anh Tú sẽ lái sao? Giờ lại ra ngồi ghế sau, Tú quay sang nhìn Ngọc, em có thể lên ghế phụ lái ngồi được cô, anh nói rất nhẹ nhàng, Nhi nhíu mày giật mạnh tay hắn một cái, đây rõ ràng là đuổi. Nhẹ nhàng cóc khô gì? Ngọc mỉm cười, nhìn hai người hiểu ý, em biết rồi. Ê, đừng đi, Nhi với tay theo hướng Ngọc mở cửa xe, Tú liền túm lấy hai cánh tay đang nhào qua người anh. Ngồi im đi, tại sao đuổi bạn tôi lên trên, Nhi thức tối còn tưởng được ngồi cạnh Ngọc mà rửa. Giờ biết dựa vào ai đây, bạn trai cô ấy lái xe, em muốn chia lìa đôi trẻ à, hắn nói vô cùng thản nhiên, kéo hai tay cô thu lại vào lòng. Nhi đôi môi méo sạch, chia lìa đôi trẻ, anh tưởng anh là người dẫn chương trình đám cưới, hay là trưởng lão đại diện nhà trai đứng lên phát biểu đây. Mới nghe đã thấy ớn lạnh cả người rồi, mất công làm tôi nổi hết da gà. Vũ lên xe quay sang thắt dây an toàn cho Ngọc mỉm cười ngọt ngào. Vừa nổ máy xe tính xuất phát thì đột nhiên bị một giọng nam trầm trầm dừng lại. Đừng bật điều hòa mở cửa xe đi. Hả, Vũ ngơ ngác há hốc miệng quay lại nhìn hắn cô tin được. Cái người vô cùng ghét khói bụi cô thể chịu được nóng mà giờ đi đường trường giữa mùa hè lại cô cho bật điều hòa. Cô phải chứ, sao thế, hôm nay anh cô thích dùng điều hòa mở cửa cho thoáng đi. Hắn lạnh băng đáp, dạ, Vũ vô cùng hồ nghi đáp lại, với tay ấn nút hạ kính. Ngọc ngồi bên cạnh ghế phụ quay người lại nhìn con bạn thân đang ngồi cạnh cửa sổ gương mặt đang bối rối vô cùng. Ngọc khẽ mỉm cười, nháy mắt với Nhi một cái. Nhi ho khan một tiếng quay mặt đi vờ như cô biết gì cả chỉ cắn chặt môi im lặng. Chuyến đi du lịch lần này gồm có 5 cặp đôi chia ra làm 3 xe ô tô đi với nhau. Xe của Tú có Tú, Nhi và Vũ, Ngọc, một chiếc xe nữa của Mạnh và Hiếu, còn riêng Duy thì đi xe riêng với cô bồ mới, cả bọn đinh xuống Đồ Sơn chơi một mạch đến hết chủ nhật. Tranh thủ 2 ngày cuối tuần đi thư giãn, tính ra thời gian đi đường mất khoảng 1 tiếng rưỡi, đường buổi chiều giao thông khá thuận lợi nên xe chạy vô cùng êm. Mới đi được khoảng nửa giờ, Nhi đã cảm thấy mi mắt mình chĩu xuống. Bất giác ngả đầu sang một bên mà ngủ lúc nào cô hay. Tú thấy cô gật gù vội kéo đầu cô lại về phía mình, anh ngồi sát lại gần cửa sổ bên đối diện, để cô có thể gối đầu lên đùi mình mà ngủ. Những cơn gió mùa hè nồng nhiệt ào vào qua cửa sổ kéo theo cả những tia nắng chói mắt, Tú thấy vậy liền thu kính cửa cao hơn để tránh ánh nắng dọi thẳng vào mặt con khủng long. Vô cùng nhẹ nhàng hắn khẽ đặt bàn tay lên vai cô vỗ nhẹ đều đều, như vỗ về một đứa trẻ ngon giấc. Nhi khẽ ngọ nguậy, bàn tay đặt lên đùi hắn để gối đầu. Tú mỉm cười nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành của cô trong đáy mắt tràn đầy ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kính phụ Vũ nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Tú cô khỏi sững sờ, miệng đã muốn mở ra trêu chọc nhưng liền bị Ngọc ở bên cạnh giơ tay xuýt làm cậu chàng cô thể mở miệng. Chỉ có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà cô được bình phẩm, thấy chuyện cười mà cô được cười, thấy được thóp của đại ca mà cô được trêu chọc. Đúng là bất công, nhưng hắn đành chịu, ngồi im lặng nhìn cô người yêu dễ thương của mình, đôi mắt cũng chuyển thành ấm áp gần như đôi mắt nâu của Tú lúc này. Mọi người trong xe đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi một hạnh phúc của riêng mình. Sau gần 2 tiếng đi đường, cuối cùng 3 chiếc xe hơi cũng rẽ vào khu Ba Đồ Sơn, vào một resort trong đó. Tú nhìn gương mặt vẫn đang ngủ ngon lành của Nhi, cô biết có nên đánh thức hay cô thì Ngọc đã lớn tiếng nói. Đến nơi rồi, cô bạn nói, Nhi nhíu mày, bắt đầu ngọ nguậy, đôi mắt đen láy dần dần mở ra. Khi đã tỉnh hẳn ngủ, cô ngước mắt nhìn thẳng lên gương mặt của hắn. Sực nhớ ra kỳ lạ tại sao hắn lại cao vậy, như là cô đang nằm. Khoan, tại sao cô lại đang nằm trên người hắn? Nhi lập tức bật dậy, đôi mắt đen lộ vẻ bối rối. Trước khi ngủ cô nhớ rõ ràng cô còn đang ngồi cạnh cửa, sao giờ lại đang nằm ngang ở băng ghế sau, lại còn gối lên đùi hắn nữa. Nhi nheo mắt đen lại nhìn hắn nghi ngờ. Nhìn gì? Hắn hỏi cô, Nhi ghé sát gương mặt lại gần hắn, hắn hơi nhướng mày nhìn cô. Chiếc miệng hồng hồng của cô tiến gần tới lỗ tai hắn, nói rất nhỏ vào tai hắn. Biến thái, anh cô lợi dụng lúc tôi ngủ giờ trò chứ? Tú bực bội lùi lại nhìn cô rõ hơn. Cái con khủng long này, ta làm phúc phải tội. Đã cho ngươi gối lên đùi rồi, còn bị nói là biến thái lợi dụng. Cho cô ngủ ngon tôi phải che nắng cho cô, còn phải vuốt lưng cho cô ngủ, vậy mà còn bảo tôi lợi dụng hả? Đúng là đồ vô ơn. Tú bực bội mở cửa bước ra khỏi xe, đi thẳng vào trong khách sạn. Nhi nhíu mày nhìn theo chỉ có thể cảm thán một câu, đúng là đồ xấu tính. Hở chút là giận với dỗi. Nhưng hiện tại, Nhi đang nghĩ hắn ta cô chỉ xấu tính, mà đích thị là một tên vô cùng biến thái, tâm địa đen tối nhỏ nhen như đàn bà. Tại sao tôi phải ở cùng phòng với anh? Cô gào tướng lên với hắn. Hắn bực bội bịt miệng cô lại, gương mặt hằm hè. Cô nên nhớ cô đang là người yêu tôi, ở đây ai cũng ở phòng đôi, cô muốn để họ nghi ngờ sao? Hắn nhẹ nhàng nói vào tai cô từng chữ đầy đe dọa. Nhi căm phẫn nhìn hắn, đôi mắt long lánh gần như muốn khóc lại quay ra nhìn con bạn thân đang đứng ôm cổ người yêu nhìn nó cầu hòa. nó đành thở ra, dù sao muốn ở riêng cũng cô có ai ở với nó rồi. Hơn nữa cái khách sạn đắt tiền này, kiếm đâu ra tiền mà trả. Nó đành thở dài, cô thể cho tôi ở cùng Ngọc sao? Đôi mắt đen chĩu xuống năn nỉ, gương mặt vô cùng đáng thương chìa ra với hắn. Tú cảm giác rõ ràng mình đang sao động khi nhìn vào con mèo con ở trước mặt. Cô được ngã lòng, cô được khoan nhượng, hắn cắn chặt răng một cái lấy hết can đảm, bắt tay vào sách cổ Nhi đi thẳng vào thang máy lên phòng mà cô nói thêm một lời nào nữa. Nhi hiện tại đang thầm nguyền rủa tại sao cô chỉ cao có 1m64, nếu cao hơn chút nữa thì cái tên khốn này sao có thể tự do túm áo cô mà lôi đi y như người ta vừa lấy đồ giặt mang về thế này chứ. Thật đáng ghét mà, kéo cô về đến phòng, hắn ném cô như ném đồ giặt xuống giường. Nhi la khẽ một tiếng, lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại quay sang nhìn hắn. Một đêm ở đây mất bao nhiêu? Cô ngạc nhiên hỏi, khoảng 30 đô, tầm đó, hỏi làm gì? Tô nhíu mày nhìn hắn, đưa tiền cho tôi còn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi gương mặt kinh hãi nhìn hắn, T3 vẫn cứ là T3, tại sao hắn cứ phải rúc đầu vào những chỗ sang trọng như vậy chứ? Thật đúng là thích tiêu tiền. Tô nhíu mày ngồi xuống cạnh cô, giơ hai bàn tay lên nhéo má cô lắc lắc. Nãy thì nói hắn lợi dụng, còn cô chịu ở chung phòng hại hắn mất mặt gần chết, giờ lại còn ý kiến sao? Nếu thích tiền như vậy, tôi có thể cho cô. Hắn vừa véo má cô vừa mỉm cười. Lại muốn thuê tôi làm gì đây? Nhi nhăn nhó nói, tay cố gắng gạt tay hắn ra khỏi má mình. Thông minh, sao biết tôi muốn thuê cô? Hắn mỉm cười buông hai má cô ra. Làm gì có bữa ăn nào miễn phí chứ? Nhất là với loại kibo như anh, Nhi lẩm nhẩm tay vẫn cọ trên má đang hồng hồng của mình. Hắn véo má cô đau muốn chết, vừa nói gì, hắn hỏi lại, cô có gì, nói xem cần tôi làm gì, tiền công bao nhiêu. Nhi chán nản nói lạnh băng, chỉ cần trong 2 ngày ở đây cô chịu gọi tôi một tiếng anh xưng em, và hợp tác với tôi diễn kịch cho đạt thì số tiền nợ của cô giảm xuống một nửa. Hắn nói cười vô cùng gian xảo, hợp tác diễn kịch, Nhi nhíu mày. Phải, chuyến đi này chắc chắn bọn họ sẽ kiểm tra. Tôi nhíu mày suy nghĩ. Nếu cô làm cho được chúng nghĩ hắn đã thực sự làm gì đó rồi thì hắn làm sao thắng được. Chỉ có cơ hội này thôi. Kiểm tra cái gì? Nhi mở to mắt nhìn hắn nghi ngờ. Kiểm tra chúng ta có phải là thật hay cô? Cho nên đừng có để lộ sơ hở. Hắn tìm ra một lý do để lấp liếm. Tối nay phải làm sao cho mấy tên kia tin mới là vấn đề. Phòng ngủ của hắn và Nhi có khung cửa đi ra ngoài ban công ở phía cuối giường, mà phòng của Mạnh thì lại nằm ở góc cạnh với ban công phòng hắn, từ ban công phòng Mạnh chắc chắn có thể nhìn qua phòng hắn. Thế nào tối nay mấy tên quỷ cũng tập kích để chứng thực. Tối nay phải cẩn thận một chút, mới nghĩ tới đó thôi thì đã đủ lo rồi. Phải làm sao, Nhi ngẩn người nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của hắn. Kiểm tra có thật hay cô? Là ý gì, nhưng mà hắn lo có lẽ cũng phải, bình thường chỉ gặp mấy người bạn hắn một ngày một lần là nhiều, mỗi lần chỉ vài tiếng, bây giờ lại ở cạnh nhau phải tới hơn 30 tiếng đồng hồ, có sơ hở đâu có được. Nhưng tại sao cái tên biến thái này cứ muốn cô xưng em nhỉ? Đến giờ vẫn chấp nhặt, muốn ra bãi biển cô, hắn nhìn cô mỉm cười, biển, mắt Nhi sáng long lanh, lần đầu tiên cô ra biển. Lần trước có đi nhưng là đi Vịnh Hạ Long, cát thì cô có chả có gì thú vị. Y chang cái bể nước lớn mà thôi, làm cho người rất thích nghịch cát và hoàn toàn cô có nhu cầu bơi lội như cô vô cùng chán nản. Ở đây có cát cô, Nhi hơi nhíu mày lo ngại hỏi, tránh trường hợp thất vọng như lần trước cứ nên hỏi kỹ đã. Có, nhưng nói trước cô sạch đâu, hắn nhíu mày trả lời, ia, vậy thì nhất định phải đi, Nhi vui vẻ trả lời, đợi tôi thay đồ đã, Nhi cười nói, Tú khẽ gật đầu, nhìn theo cái dáng của cô chạy tới vali lấy đồ rồi chui tọt vào nhà tắm. Trong đầu cô khỏi buồn cười, khủng long thì ra thích tắm biến như vậy, còn đang nghĩ tới dáng vẻ vui vẻ của khủng long thì đã nghe tiếng cô la lên trong nhà tắm. Gì thế, Tú vội vàng chạy tới gõ ngoài cửa, Nhi lập tức mở cửa thò đầu ra, quả là khách sạn đắt tiền phòng tắm cũng đẹp hơn bình thường. Còn có cánh hoa nữa, cô chu mỏ nói, Tú gõ đầu cô một cách bật cười, còn tưởng chuyện gì, mau thay đồ đi, mọi người đang đợi đấy, Nhi bĩu môi, vì nhà tắm đẹp thật mà. Rồi cô đóng cửa lại chui tọt lại vào phòng tắm thay đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tú đang ngồi trên giường cầm điều khiển TV xem có chương trình gì mới hay cô thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Xong rồi sao, hắn mỉm cười quay đầu lại. Phút chốc hắn cảm giác cả người mình nóng bừng lên với cảnh đẹp trước mắt. Nhi trên người mặc một bộ bikini hai mảnh trắng sọc xanh, chiếc áo kiểu quai chéo vắt buộc ngang cổ, một hình tam giác nhỏ xinh bao lấy đôi gò bồng đào trắng nõn cô tì vết để lộ ra đường cong của cô. Chiếc eo nhỏ nhỏ nay cô được bất cứ gì che đậy lộ ra mịn màng, mềm mại. Chiếc quần sọc trắng xanh mềm mại ôm lấy hông cô, bên cạnh hông nối hai mặt trước sau là một vòng tròn trắng nhỏ, để lộ ra một ít da thịt. Cặp chân bình thường được bó lại bởi quần bò hôm nay lộ diện trắng mịn thon thả. Tú nuốt nước bọt, cô ta còn đẹp hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Hắn lại cảm thấy khó thở, vô cùng khó thở. Nhi vui vẻ vòng nốt vòng cuối cùng của chiếc chun buộc tóc theo thói quen cô vung tóc một cái vui vẻ tươi cười. Đi thôi, Tú nhìn thân hình trắng mịn của cô, lại nuốt nước bọt thêm một lần nữa. Định mặc thế mà đi, ra biển dĩ nhiên là phải mặc đồ tắm rồi. Nhi thản nhiên, từ đây ra bãi tắm cô gần đâu. Hắn nói, trong lòng có chút gì đó ích kỷ cô vui. Anh tưởng tôi ngốc sao? Nhi bĩu môi, cứ làm như cô biết. Lúc này cô mới tiến tới chiếc vali cầm lấy chiếc quần sóc đặt sẵn trên mặt vali cùng chiếc áo tay rơi lệch vai. Giờ đi được chưa? Nhi tươi cười, Tú nhìn cô lúc này. Mặc dù cặp chân chẳng chẻo vẫn đang lộ ra, nhưng mà ít nhất vòng 1 vòng 2 đã che lại cả rồi. Vòng 3 cũng cô quá lộ. Đi, hắn gật đầu, đi tới bãi tắm, đã thấy mọi người thuê một dãy ghế dài trên bờ cát nằm phơi nắng, Ngọc đang ngồi trên ghế quay lưng lại cho Vũ xoa kem chống nắng, nhìn thấy con bạn thân thì vui vẻ gọi. Đến rồi sao, Nhi nhào tới chỗ con bạn thân gương mặt vui vẻ, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời, ở cạnh cái tên biến thái này, khác gì bị giam trong lòng đất lại cô có wifi, cô có đèn điện. Đáng sợ, quá đáng sợ, còn đang nhìn con khủng long chạy nhào đi hắn lắc đầu thì đột nhiên một tiếng gọi làm cho hắn phải quay người nhìn lại. Anh Tú, hắn quay người lại nhìn một cậu con trai vô cùng trắng trẻo trên người mặc một chiếc quần đùi dài hoa hòe thời trang, trên cổ đeo một sợi dây màu bạc to bản, gương mặt bị che bởi chiếc kính râm thời thượng đang bước về phía hắn. Tú mỉm cười, bắt lấy tay cậu ta y như chiến hữu thân thiết. Về khi nào thế Phương? Hắn hỏi, em về nghỉ hè, cũng mới về được một tuần. Lâu lắm cô gặp, cậu con trai bỏ kính ra đi tay bắt mặt mừng một vòng, ra điều rất thân thiết. Bỗng nhiên tới chiếc ghế của Vũ, hiện đang có thêm Ngọc với Nhi đang ngồi nhìn, hắn dừng lại. Hai cô này là, hắn nhíu mày nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, mái tóc đen buộc đôi ngựa, mái rủ xuống che bớt hàng lông mày nhưng vẫn nhìn ra được cô đang chau mày, đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn thẳng vào hắn cô ngần ngại, trên người mặc một chiếc áo cánh rơi rộng cổ lộ ra dây áo bên trong, chiếc quần sóc trắng lộ ra cặp đùi thon dài trắng trẻo. Còn cô gái bên cạnh với mái tóc dài thả tung trong bộ bikini màu hồng trông vô cùng nữ tính, đôi mắt đang nhìn Vũ cười đùa. Đây là người yêu tao. Vũ nhanh nhỏ bá vai Ngọc cười. Vậy còn cô này, hắn nhíu mày nhìn Nhi đang ngồi một mình trên ghế, trong lòng nghĩ chắc là bạn của cô gái kia. Tú đứng đằng sau nhìn qua vai Phương tới chỗ Nhi, đôi mắt nâu nheo lại ánh cười, hắn khẽ nhướng mày lên nhìn cô, khóe môi mỏng nhếch lên thành một đường cong mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi nheo mắt lại nhìn hắn, trong ánh mắt cô giấu được sự bực dọc. Cô thầm rủa, hãy chắc chắn là anh sẽ giữ lời trừ nửa tiền cho tôi, nếu cô tôi nhất định cho anh hối hận cả đời. Nghĩ tới đây rồi, Nhi thu đôi mắt đen lấp lánh lại nhìn thẳng về phía cậu con trai đang đeo kính mắt trước mặt mình, nở một nụ cười hiền lành. Tôi là bạn gái của anh ấy. Nói rồi cô vừa chỉ vào tên động vật đơn bào đang cười nhẹ trong ánh nắng hè. Phương quay lại nhìn Tú, lại quay ra nhìn Nhi. Khẩu vị của anh thay đổi từ lúc nào vậy? Một bé cô nhuộm tóc, cô trang điểm, cô đường cong. Y chang học sinh tiểu học thế này. Cô sợ bị ngồi tù sao đại ca? Tú nhìn gương mặt của Phương cười xòa, vỗ vai hắn. Hôm nay anh ở resort chú ở đâu? Tối nay rảnh cô, tối nay, à, dĩ nhiên em rảnh. Làm sao có thể cô đi được? Phương mỉm cười, nhưng em sẽ dẫn theo mấy em đấy. Vừa nói hắn vừa quay lại làm động tác hôn gió với mấy cô gái ngồi cách đó một quãng. Xem ra chú vẫn ham chơi quá nhỉ, đúng là Phương tài. Duy ngồi trên ghế đảo mắt nhìn qua dãy ghế của mấy em gái kia. Em nào em nấy vô cùng bốc lửa, làm sao bằng anh Duy được, cậu ta cười gian xảo nhìn Duy đang ôm eo một cô gái xinh xắn ngồi trên ghế. Được rồi, em đi đây, có gì tối nay gặp anh sau, em sẽ gọi cả bọn thằng Hải Bờm, nói rồi cậu ta chào một lượt rồi bỏ lại về chỗ mấy cô nàng bốc lửa của mình. Tú nằm xuống một chiếc ghế trống gần đó tiện tay với sang kéo Nhi qua chỗ mình ngồi. À, làm gì thế? Nhi cự lại, khủng long, em cô thấy mình đang là kỳ đà cản mũi người ta à, hắn nói nhỏ vào tai cô. Anh gọi tôi là khủng long, thì làm sao tôi là kỳ đà được? Nhi lại thì thầm lại vô cùng bực dọc, tôi nhíu mày nhìn cô, đôi mắt nâu nheo lại có chút giận dỗi. Nhưng rất nhanh tia nhìn ấy vụt tắt, Tú với lấy chai kem chống nắng. Nhi nhíu mày, làm gì, tôi cô cần, ai nói để em xoa, xoa hộ anh. Hắn thản nhiên đáp lập tức cởi phát chiếc áo phông đang mặc và quay lưng lại về phía cô. Thấy cô vẫn ngồi im, hắn bực bội quay đầu lại. Làm gì đó, còn cô mau lên, Nhi hậm hực cắn chặt môi. Trời đã nóng, người cô lại đang bốc hỏa, chắc chắn chẳng bao lâu mùi thịt nướng thơm phức sẽ tràn đầy bãi biển mất. Cái tên chỉ toàn biết sai bảo người khác, tay túm chặt lấy lọ kem chống nắng, cô cắn chặt răng, chỉ hy vọng trong tay mình kem chống nắng biến thành dầu trộn mật ong, cô lập tức sẽ quét cho hắn béo ngậy rồi mang đi quay cả con. Làm gì thế, mau lên, hắn lại dục dã, Nhi hậm hực mở nắp kem chống nắng, bắt đầu bóp kem ra tay, rồi từ từ miết lên bả vai hắn. Từ bả vai lại tiếp tục kéo xuống cột sống, sườn, rồi xuống tới eo. Cô chậm chạp bôi từng chút một, muốn tôi phết cho anh hả? Được, cho anh phủ đầy kem luôn. Cô bực bội, Tú cảm giác như trán mình bắt đầu vã mồ hôi, gương mặt anh trở nên cứng đơ, bối rối, mỗi một đường di chuyển của bàn tay nhỏ nhắn trên lưng, anh đều cảm nhận rất rõ, rất rõ. Giống y như cô đang vẽ một luồng điện chạy dọc theo sống lưng của anh, từng chút một, mỗi một tấc bàn tay cô di chuyển, là một lần làm cho hắn thót tim lại. Hắn khẽ cắn môi im lặng, quay người lại, cô nói, hắn cứng ngắc xoay người lại trước mặt cô, trong đầu trống rỗng cô biết tiếp theo là chuyện gì. Nhi lại tiếp tục bóp kem ra tay, bắt đầu xoa từ cổ, xương quai xanh của hắn, đi xuống lồng ngực. Khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào ngực trái của hắn, cô cảm giác có gì đó chuyển động từng nhịp nơi da thịt hắn. Còn đang muốn xoa kem cho đều thì bàn tay hắn đã giữ tay cô lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đằng trước anh có thể tự xoa được. Hắn nói, tay còn lại chìa ra lấy hộp kem trong tay cô. Hắn vô cùng lo lắng, chắc chắn cô sẽ cảm nhận được từng mạch máu của hắn đang lưu chuyển rất nhanh dưới da thịt, chắc chắn cô sẽ cảm nhận được tim hắn đập mạnh đến thế nào khi chạm đầu ngón tay vào ngực hắn. Cô thể tiếp tục, Nhi mở to đôi mắt đen nhìn hắn, tên này cũng biết tự làm sao. Đưa hộp kem vào tay hắn, Nhi nói, của anh đây, cô bắt cô xoa càng tốt, mất công làm tay cô dinh dính, mày đi ra nghịch cát cô, Nhi với người sang hỏi Ngọc. Thế là hai con bé lập tức tí tởn đi ra gần bờ cắt nghịch nước. Tú vừa xoa kem chống nắng vừa nhìn về hướng con khủng long đang ngồi trên bãi cát chơi xây lâu đài, mỗi một cử chỉ của cô hắn cô lọt được qua mắt hắn. Dù chỉ là một cái nháy mắt, một khóe miệng cong lên tươi cười, hay một làn gió lùa qua làm tóc cô tung bay, một cử chỉ dịu mắt của cô. Tất cả đều bị hắn thu lại toàn bộ, hắn chỉ im lặng nằm dài trên chiếc ghế nhìn theo cô. Anh Tú từ nãy tới giờ cứ nhìn bên này. Ngọc đang đắp bờ tường vừa cười nói, ở ngoài biển nhiều gái xinh thế này sao lại cô nhìn được. Nhi thản nhiên trả lời, tay đang nhỏ từng giọt cát ướt xuống để làm mái nhà. Tao lại cô nghĩ là ngắm gái. Ngọc tiếp tục trêu ghẹo, có thể là ngắm dai. Nhi vun đất xây thêm một tòa tháp nữa vừa trả lời. Con danh mày vô tình thật đấy. Mày cô biết ông ý rất để ý tới mày à. Ngọc nhíu mày nhìn con bạn vô tâm của nó. Phải rất để ý, dù sao tao cũng là kẻ thú của hắn mà. Cô để ý mới là lạ, cho nên tối nay mày đã tính tặng gì cho ổng chưa? Ngọc hỏi, tiếp tục lấy cát, tối nay, làm sao, Nhi ngơ ngác cô hiểu, quả nhiên là mày chẳng chuẩn bị gì, cô sao có tao lo, Ngọc vừa nói vừa lắc đầu, uổng công người ta mất công sắp đặt còn gọi trước tao ra để xem mẹ mày cho mày đi tham quan. Mày đang nói cái gì thế? À, Nhi đang nói thì bị một quả bóng nước đập trúng đầu, cô nhíu mày giơ tay xoa xoa mang tai. Một chàng trai chạy lại lấy quả bóng, nhìn cô gái đang xoa đầu vội vàng nói. Xin lỗi, em có sao cô? Có đau cô mày? Ngọc với tay ra nhìn con bạn thân đầy lo lắng. Lúc này, Tú đứng bật dậy khỏi ghế ngồi tiến tới chỗ Nhi. Anh xin lỗi anh, cô phải cố ý, em có sao cô? Chàng trai ân cần ngồi xuống bên Nhi đặt một bàn tay lên vai cô. Đôi mắt đen của Nhi phút chốc nheo lại, nghe được rõ tiếng chuông báo hiệu trong đầu. Rõ ràng cô đang nổi giận. Anten tín hiệu cho biết đối tượng đang muốn giở trò. Anh dìu em vào ghế nghỉ nhé. Em tên là gì? Hắn nhẹ nhàng hỏi, bàn tay vẫn đặt trên vai cô. Nhi lúc này, bàn tay đang nắm chặt rất chặt. Cái tên nhóc này có cách cơ gái nào khác cô? Vừa đấm vừa xoa hả? Tôi cho anh biết thế nào là đấm mà cô được xoa. Cô vừa định gạt bờ bàn tay nhơ bẩn của hắn ra, thì đã nghe một tiếng gọi vô cùng chói tai. Khủng long, ai cho em ở đây? Tú gầm ghè, Nhi mở to mắt nhìn cái tên động vật đơn bào mới xuất hiện. Đúng là điều kiện sân cát có người tới gần mà cô hoàn toàn cô nghe được tiếng chân. Em có biết là em mới mang thai một tháng cô được chạy nhảy lung tung cô? Như thế rất nguy hiểm, Tú bực bội quát lớn. Nhi lúc này vô cùng quán triệt được cái gọi là ăn miếng trả miếng, thật sự là bị hắn làm dụng răng rồi. Cái tên động vật đơn bào này, thai, có thai, đứa nào là người có thai chứ? Chàng trai đang chạm vào vai cô lập tức lấy tay ra, quay lại nhìn cô gái trông y chang con cừu non học sinh trung học, lại quay sang nhìn gã cao lớn điển trai vừa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú lập tức túm lấy tay cô kéo dậy, phủi phủi cát ở đùi cô dịu dàng, gương mặt có chút nghiêm nghị dạy bảo. Trong khi đó con khủng long đành đứng chào cờ như phỗng tại chỗ, cảm giác như răng mình rụng liềng xòa anh trong hàm. Bị chơi rồi, bị chơi lại rồi, cái tên dâm phụ này đang trả thù vụ chuyện tình trường học đây mà. Tên khốn này, cái gì mà có thai, tôi thậm chí còn chưa bị bóc tem bảo hành làm sao mà có thai được hả? Ngọc chỉ có thể đứng một bên nhìn gương mặt đang há hốc của con bạn thân tủm tỉm cười. Hot boy khi ghen lên thật đáng sợ, Trần Hiểu Nhi lần này mày gặp phải đối rồi. Sau khi đã phủi xong cát bám vào cặp đùi nõn nà của cô, hắn tiếp tục cầm lấy tay cô phủi từng hạt cát, sau đó nắm chặt lấy mới đàng hoàng quay ra cái tên đang bàng hoàng bên cạnh nói vô cùng đe dọa. Vợ của tôi mới mang thai một tháng, lần sau cậu có chơi bóng thì cũng xin cẩn thận cho. Đôi mắt nâu của Tú ánh lên tức giận nhìn thẳng vào gã con trai đối diện, khiến hắn chỉ có thể lúng túng mà xin lỗi cô thôi. Sau đó Tú lập tức kéo Nhi vào lại ghế ngồi, mặc cho gương mặt cô rụng rời vì bị ăn đạn. Cô ngờ động vật đơn bào chỉ sinh sống dựa vào quá trình phân chia này giờ lại có khả năng dùng vũ khí. Còn là vũ khí hạng nặng nữa. Cái tên khốn này, dám thả một quả rocket vào bụng cô. Oan uổng quá bao đại nhân ơi. Có ai giúp tôi với? Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào Nhi khi cô ngồi xuống ghế. Tú còn ra vẻ nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi lấy ra tuýp kem chống nắng bắt đầu quỳ xuống cát bôi lên đôi chân trắng trẻo cho cô. Biến thái, anh đang làm cái gì đó? Nhi cố gắng kìm chế cô nhà khói bụi do dư chấn của vụ nổ trong bụng của cô ra ngoài. Cô nhìn à, giúp em thoa kem chống nắng. Hắn trả lời, cái đó tôi biết, nhưng vì sao? Nhi gằn giọng mình thật thấp, cảm giác đang có một cuộc nổi dậy tự phát trong bụng mình. Khủng long, em có muốn để đôi chân trắng của em sẽ đen xì chỉ sau có 2 ngày chứ? Hắn mỉm cười hỏi, bàn tay vẫn từ từ xoa kem từ đùi cô xuống đầu gối, vô cùng dịu dàng. Tại sao nãy anh nói tôi có thai? Nhi cô kìm chế được nữa nghiến răng kèn kẹt, cô phải cứu được em thoát khỏi gã phiền nhiễu sao? Hắn đôi bàn tay vẫn xoa tròn trên đùi cô, gương mặt điển trai ngẩng đầu lên nhìn cô cười. Tôi đâu cần anh cứu, loại đó tôi giải quyết được. Nhi bĩu môi nhìn hắn, rõ ràng là kiếm cớ trả thù, nhìn đâu ra là anh muốn giúp tôi. Vậy em định giải quyết thế nào? Tú vẫn mỉm cười hỏi lại, vô cùng đơn giản, đi cùng với hắn là được chứ sao? Nhi đáp thản nhiên, cái gì? Tú gào lên, bàn tay bóp chặt lấy chân cô, đôi mắt long lên tức giận. A, đau, Nhi nhăn nhó la lên. Còn dám đi cùng hắn? Tú bực tức hỏi lại. Cô đi cùng thì làm sao mà đập hắn được? Nhi nhíu mày, bàn tay túm chặt lấy cánh tay to của hắn muốn gỡ tay hắn ra khỏi chân cô. Hắn nắm chặt chân cô, làm cô đau muốn chết. Lúc này, Tú mới buông tay ra, tiếp tục xoa chân cho cô. Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được gọng kìm túm cẳng. Thật đáng sợ, kết quả của buổi chiều mới xuống bãi tắm đó là, lâu đài cát của cô còn chưa xây xong, đã bị một tên khốn ném bóng vào đầu. Đúng là tên ngu ngốc, cô lại cô phải cầu thủ bóng đá, ném vào đâu cô thì cũng có ghi được bàn nào đâu chứ. Cách làm quen vô cùng ấu trĩ, đã thiền cận lại còn ra chiều ta hiểu biết. Đúng là loại người chỉ phát triển các cơ hoành chứ cô phát triển tế bào não. Tiếp sau đó lại còn bị thêm một trái rocket, giờ còn sót một quả bom nguyên tử đang chờ ngày nổ trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi thầm nguyền rủa cả ngàn lần tại sao số cô xui xẻo vậy. Hận còn chưa được xả thì đã có kẻ khác tiếp tục nã pháo. Có phải cho tới khi cô tơi bời hoa lá, nát cả đời hoa thì cái tụi con trai mới tha cho cô hay cô? Nhất là cái tên động vật đơn bào kia, hắn muốn phân chia thì tự đi mà phân chia, mắc mớ gì kéo theo cô phải phân chia cùng hắn. Nhi mệt mỏi lê bước trên hành lang khách sạn, quay cái mặt thất thểu sang nhìn Ngọc. Mọi người cứ nói tối nay là có chuyện gì? Nhi phụng phịu, tới phòng tao thì biết. Ngọc nháy mắt, Nhi đành lết bước đi theo. Thứ nhất vì nó tò mò, cái tính này vô cùng nguy hiểm, giống có lần nó tình cờ nghe được có tiếng người trong nhà vệ sinh nói chuyện gì đó về cô thể đi ra được, mặc dù vốn cô liên quan tới nó, nhưng cô kìm lòng được nó vẫn lén trèo lên để tận mục sở thị chủ nhân của đối thoại. Kết quả là bị cô sinh vật trong suốt một tuần đều gọi nó lên bảng làm bài tập, cũng chính vì thế mà dù thời gian đã qua bao lâu tới giờ nó vẫn bị ám ảnh hàng đêm bởi phân bào và cấy ghép. Thứ hai, cho đến bây giờ nó vẫn cô hiểu mục đích của chuyến đi này là vì sao. Tại sao từ một ngày thứ bảy lại thành đi du lịch cuối tuần? Làm nó phải nghỉ mất cô 2 ngày lương, cho nên quay lại với lý do thứ nhất vẫn cứ phải tìm nguyên nhân. Nhi ngồi trong căn phòng của Vũ và Ngọc, căn phòng này có hơi khác so với phòng cô với Tú, cách bài trí đèn cô giống lắm. Đang còn mải nhìn ngắm khung cảnh xung quanh thì, doẹt, đôi mắt đen của Nhi mở to chố lồi, gần giống như cái rốn lồi của trai em. Trước mặt cô là một chiếc váy trắng muốt bằng voan, nó là một chiếc váy quây ôm ngực ở trên viền ngực là một đường ren màu đen đậm, thân váy xòe hoàn toàn xuống dưới. Nhi nhíu mắt nhìn gương mặt khấp khởi của con bạn thân. Tao về phòng đây, nó lập tức nói là hành động nhanh chóng đứng lên. Đứng lại, mày đi đâu? Ngọc lập tức chạy ra chắn đường, giơ chiếc váy ra trước thị chúng. Tao về phòng, Nhi nói lại giọng điệu trùng xuống môi cố nở nụ cười, bàn chân vụng về tìm đường trốn thoát. Mày cô được đi, Ngọc kiên quyết quát, tại sao cô, Nhi cự lại, đừng đùa nha, hôm nay đủ xui rồi đó. Tao tuyệt đối cô chơi với lửa đâu nhé, hôm nay là sinh nhật anh Tú mày cũng phải chuẩn bị gì chứ. Ngọc cự nữ, hôm nay sinh nhật hắn à, Nhi ngạc nhiên há hốc mồm. Hèn gì lại chơi sang chạy xuống tận đây, chính xác là 12 giờ đêm nay. Ngọc nheo mắt nói, vậy tức là ngày mai chứ. Nhi xị mặt đáp lại, thật là thất thường, đúng là tên T3 tổ chức sớm trước một ngày. Dù sao cũng được, tao đã chuẩn bị hộ mày rồi. Hôm nay sinh nhật cũng nên nể mặt người ta một chút chứ. Ngọc ngọt nhạt dụ dỗ, tại sao tao phải nể mặt hắn? Hôm nay ở bãi biển hắn thả bom tao, giờ tao lại còn phải vì hắn làm chuyện nọ chuyện kia á, đừng đùa nha. Tao cho hắn sống tới giờ để hưởng sinh nhật đã là món quà quá lớn với hắn rồi. Cô phải trước người ta bị mày nã pháo hàng ngày sao? Ngọc bĩu môi nhìn nó, đấy là tại hắn chọc tao trước. Nhi đáp lại, thì hôm nay người ta cũng cứu mày thôi. Vậy mà gọi là cứu, rõ ràng là trả thù riêng. Nhi bực bội trả lời, vậy mày mặc hay cô? Ngọc nhíu mày nhìn con bạn ương bướng nói. Cô mặc, Nhi dứt khoát đáp, người ta vì mày làm bao nhiêu chuyện chẳng nhẽ mày nhẫn tâm thế à? Ngọc nhìn con bạn nói. Cái gì mà vì tao làm bao nhiêu chuyện? Nhi cự lại, này đừng nói hắn như Phật sống thế chứ. Hắn cùng lắm chỉ là tên biến thái nhiều chuyện thôi. Muốn làm người tốt à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi bao giờ thấy đạo tặc ngồi trên tòa sen cầm nước cam lộ đi nhé, tới lúc đó hắn mới được cho là người tốt. Chẳng nhẽ mày cô biết, chuyến đi này cũng vì mày là có thôi. Chẳng qua anh ấy muốn cùng mày ra ngoài. Hơn nữa mỗi ngày cô phải đến lớp đều đợi mày ở sân sau, mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì gió lạnh, nhưng anh Tú vẫn đợi mày thôi. Thậm chí ngày nào cũng đưa mày về nhà. Suốt ngày nhắn tin cho mày dù anh ấy chẳng bao giờ nhắn tin cả. Lại còn cả hôm nay lúc đi tới đây nữa. Rõ ràng biết là mày say xe, trời thì nóng, đường thì bụi, vẫn mặc kệ mở toang hết cửa xe. Lúc mày ngủ còn đặt mày nằm yên ổn lên ghế. Cô phải là làm vì mày chẳng nhẽ làm vì tao. Ngọc bất bình lên tiếng. Nhị im lặng cô nói gì, chỉ nghe tim vừa thót lại một tiếng. Trong tâm trí đang có một ông lão đi qua đi lại, hai tay chắp vào sau lưng nghiền ngẫm. Cái thứ nhất chắc gì chuyến đi này vì cô, khả năng lớn là hắn ham chơi muốn ra ngoài mà thôi. Mỗi ngày đều đợi cô ở sân sau, cái này cô phải do cô à nha, cô lại chẳng bảo hắn đợi, hơn nữa cứ làm như một mình hắn khổ ấy. Mỗi ngày bị hắn hành hạ, hôm thì bắt đi ăn, hôm thì bắt làm gối, hôm hắn cô vui còn bắt tưới nước lao động công ích cho trường. Vậy ai mới là người khổ chứ, còn đưa về mỗi ngày, càng nghĩ càng thấy bực mà. Bình thường từ trường đi luôn vào bệnh viện chỉ mất khoảng 25 phút thôi. Đằng này lại phải vòng về nhà, rồi từ nhà mới đi vào bệnh viện. Kết quả hôm nào cũng mất ít nhất là 50 phút. Hại cô mỗi ngày vào muộn lại phải tập công phu trốn đồ né vật. Còn may sống được tới giờ này, còn lại nói nhắn tin, càng thấy phiền à, hắn rảnh nhưng tao có rảnh đâu. Phải chăm sóc mẹ tao, mỗi đêm lại phải lẻn đi làm, lại còn có thời gian nhắn tin cho hắn. Mày còn nói đấy gọi là quan tâm, rõ ràng đang kiếm việc cho tao làm, còn vụ trên đường đến đây, tao ngủ, nên hoàn toàn vô can. Sau khi đưa ra những luận điểm trên, vị sư phụ già quay người lại thẳng ống kính, giơ ngón trỏ lên dứt khoát chỉ vào thẳng đại não của Nhi kết luận. Xét một cách thập diện, những việc này hoàn toàn cô liên quan đến cô. Nhi lập tức gật đầu cái rụp, hoàn toàn đồng ý với luận điểm của ông cụ, người ta vẫn bảo kính lão đắc thọ, nhất là ông già nhăn nheo ấy chính là vỏ nào của cô. Cô tin mình thì còn có thể tin ai được đây, sinh nhật hắn thì sinh nhật hắn, cô liên quan tao. Nhi thẳng thắn trả lời, tao biết mày cá tính, nhưng đôi khi cũng nên nhường nhìn anh ấy một chút chứ. Mày cô thấy anh ấy rất hay nhường nhịn mày sao, hôm nay cô thể vì người ta nhường một lần à, Ngọc nói giọng khuyên nhủ. Tao đâu nói tao cô tặng quà cho hắn, Nhi đáp lại, vậy thì mau mặc vào, Ngọc vui vẻ dúi chiếc váy vào tay nhỏ bạn, cái này liên quan gì quà, Nhi tròn mắt nhìn chiếc váy. thì nó là quà. Ngọc cười tủm tỉm trả lời. Tao đã nghĩ rất lâu đấy. Nhi dùng đúng hai ngón tay nhấc một đầu chiếc váy dơ lên trước mặt, ánh mắt đen sáng lấp lánh vô cùng cảnh giác nhìn hiện vật mỏng manh trước mặt với ánh nhìn vô cùng kỳ thị. Tao có nghĩ hắn mặc vừa, nhỏ quá, Nhi quay sang nhìn con bạn trả lời. Bốp, sao đánh tao, Nhi vừa xoa đầu vừa nhìn con nhỏ bạn bực bội. Tao nói rất rõ là mày mặc mà đúng cô, Ngọc gầm lên tức giận, đúng là muốn tăng xông với con danh này. Nhưng mày cũng nói đây là quà, cô phải mang tặng hắn thì sao gọi là quà. Nhi cự lại, cái này chỉ là bao gói của món quà thôi. Ngọc lúc này nở một nụ cười vô cùng gian xảo nhìn con bạn thân. Há miệng, gió biển, lùa vào, khô khốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Nhi hiện tại chỉ còn có hai chấm và toàn bộ là vạch thẳng. O o, mày cô định nói quà là. Nhi bàn tay run run cầm chiếc váy xoan như cầm dịch bệnh, ngón tay kia chỉ vào mình chờ đợi một hy vọng mong manh là con bạn trước mặt nó sẽ lắc đầu. Nhưng, quả nhiên là đồ lừa thầy phản bạn. Nó đang vô cùng tiểu nhân đắc chí gật đầu. Cô bao giờ, Nhi bực tức ném phăng chiếc váy xuống sàn, bước một mạch ra khỏi phòng Ngọc. Vừa đi vừa lẩm bẩm, tại sao tao phải nể mặt hắn? Tao vì hắn khốn đốn vậy đủ lắm rồi nhé. Còn phải đem thân mang dâng cho hắn á, đừng có mơ. Muốn ăn hả, tao có thể cho hắn ăn hạt đỉnh hồng. Đột nhiên đang đi tới góc quẹo hành lang, Nhi đột nhiên nghe thấy một tiếng nói đằng sau góc quẹo. Nhi bước chậm lại, nhẹ nhàng bước tới bức tường ở cuối hành lang, đứng nép sát vào góc hơi hé mắt ra nghe ngóng. Mày tin được cô, người yêu mới của thằng Tuấn Tú, cô thể nào chấp nhận được? Là gã con trai đeo kính râm lúc chiều. Sao hot lắm à, một gã nhìn mặt vô cùng họ Sở hỏi lại kèm một nụ cười vô cùng khanh. Hot, có mà âm 100 độ ý, hot thế nào? Tên đeo kính vừa nói vừa cười vô cùng sởi lời. Sao thế, bình thường thằng ấy hàng cô ngon nó cô đụng mà. Tao cô biết, mày nghe nói hắn bị tống về học cấp 3 cô, chắc chắn ông già nó cô bao cấp nữa rồi. Cái loại ấy đầu óc bã đậu, giờ lại đang cặp với một con bé trông y chang học sinh tiểu học. Nhưng trình độ đó mới hợp với hắn, tên kính dâm vừa cười vừa nói. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, hai tên con trai bước vào. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Nhi còn nghe được thêm hai câu cuối. Tao cứ tưởng mày quý thằng đó lắm, quý mến gì tao cô thích chơi với bọn học dốt. Chỉ vì được ăn chùa đứa nào ngu mà từ chối. Tên kính dâm cười rất tươi trả lời. Khi cửa thang máy đóng lại rồi, thì khắp hành lang khẽ rung nhẹ một tiếng kèm theo một tiếng. Rầm, đầy chát chúa, đôi mắt đen láy của Nhi ánh lên tia lửa rừng rực như trái chợ đồng xuân, đôi môi hồng hào của cô cắn chặt lại, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt đấm rất mạnh vào tường. Trong trái tim đang đập dồn dập của cô trào lên một nỗi bực dọc khó tả. Cái tên động vật đơn bào kết giao với loại bạn gì đấy? Còn cái tên khốn đeo mắt kính kia, hắn tưởng hắn thông minh lắm sao? Trời chiều còn đeo kính râm, đến lúc chiều tà về khách sạn cô vẫn thấy hắn đeo kính. Có khác nào người mù đâu, vậy mà dám chê bai T3 là kém thông minh, cái tên khốn ấy nghĩ mình là ai? Uổng công T3 đối xử với hắn tốt, T3 học cấp 3 thì sao, nhưng hắn đang học bằng chính sức mình, còn cái tên kia đi du học thì sao, chẳng qua nhờ cha mẹ hắn có tiền thôi. Tưởng mình hay lắm còn chê người khác. Người đối xử với hắn tốt mà hắn lại dám ăn cháo đá bát. Khốn kiếp, cô biết thì thôi càng nghĩ càng thấy bực thay T3 mà. Được rồi, ngươi dám chê T3 ta cho ngươi xem con mắt nhìn của ai mới là kém cỏi. Nghĩ tới đây Nhi rời khỏi bức tường, chân cô bước về phía phòng mình, mà bước về lại hướng mà cô vừa chạy ra. Gõ cửa phòng của Ngọc, khi thấy con bạn thân ló đầu ra khỏi cửa Nhi nói từng câu vô cùng rõ ràng. Tao muốn mặc chiếc váy ấy, giúp tao đẹp nhất có thể trong tối nay. Nhi lạnh băng đáp, hiện tại cô gái đang đứng đằng sau cửa chỉ còn biết há miệng nhìn con bạn thân vô cùng ngạc nhiên. Cái gì khiến nó quay ngoắt 180 độ thế? Cách chương.